Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, tham tạo hóa vô địch thiên hạ. Thất thập tứ lão giả thần bí, một trưởng hạ xuống, sơn hà lưỡng phân, Tống Trường Thanh không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Đây là hắn hóa thành thủ khuyết, sau đó đoạt được thần thông. Tụ Nam Sơn Bắc Hải chi linh khí. Hóa quy nhất điểm, mang thiên địa đại thế mà đi, có thể hàng phục hết thảy không tuân theo thiên địa ma người. Có thể là cái này thần thông lại hỏng mất, vô tâm đạo nhân uy trấn Nam Sơn Bắc Hải 800 năm. Bây giờ cố gắng tiến lên một bước, công tham tạo hóa, đã xa xa đem hắn bỏ lại đằng sau, sơn hà vỡ vụn gió thổi sợi thô. Vô tâm đạo nhân một trường định càn khôn, chém nát ngàn vạn dặm sơn hà, mà uy cái thế dũng không thể đỡ. Tống Trường Thanh khó mà tin được sự thật này, nhưng lại chân thực phát sinh. Hắn cảnh giới còn cao hơn vô tâm đạo nhân, có thể tu hành lại so với hắn muốn thấp. Tống Trường Thanh trong nội tâm nổi lên một tia gợn sóng, thần sắc biến ảo, hình như có muôn vàn ngôn ngữ muốn nói ra, có thể chung quy là không mở miệng được. Qua một lúc lâu, hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Không cần thiết lại đánh. Đối phương tu hành đã siêu việt hắn nhiều lắm. Vô tâm liền không cần tu tâm, bởi vì đã đạt cực hạn. Đạo hữu, ai? Vô tâm đạo nhân lại không nhìn Tống Trường Thanh. Đối Nam Sơn chư tiên mở miệng. Hô, nhưng còn có động huyền ư? Nhưng còn có động huyền ư? Không người trả lời. Nam Sơn đông đảo nhân tiên nhíu mày, mà Bắc Hải bên trong, quần ma cười to, ma khí ngập trời, ma vân ép thế, muốn tràn qua Bắc Hải, hóa nhập Nam Sơn bên trong. Vô tâm đạo nhân đứng thẳng Bắc Hải bên bờ, bước lui Tống Trường Thanh, hai mắt bên trong không có một tơ một hào ba động chập trùng. Ước chừng nửa chén trà nhỏ về sau, Nam Sơn phương xa, có tiếng hô hoán truyền đến. Có, ba đạo khí tức hiện ra. Nhất lần trước Thanh Nhất thiếu niên liền một mạch xuất hiện tại sơn hà bên trong. Bọn hắn không che giấu chút nào trên thân khí tức. Kia là động huyền cảnh giới. Vô tâm đạo nhân gật đầu. Còn có thể chịu được một trận chiến người. Nghe lời này, trăm vị nhân tiên lông mày dựng thẳng. Nhưng bọn hắn biết mình tuyệt không phải vô tâm đạo nhân địch thủ. Lúc này nên giao cho động huyền cảnh, mà không phải bọn hắn. Không thì hạ tràng cũng chỉ là bại càng khó coi hơn mà thôi. Bắc Hải bên, không ngừng có ma đảo hiện ra. Trong đó ma khí ngập trời chấn. Mấy ngàn mặc giáp ma binh theo hòn đảo bên trong đi ra. Nhất đảo như thế, còn lại chư đảo cũng giống như thế. Nam Sơn bên trong, có tiên trống gióng lên, khắp nơi đỉnh núi hiện ra tiên binh, người khoác bạch giáp, tiên uy lẫm nhưng, mà bình tiên binh đều là tạo hóa chi thuật biến thành. Không phải chân chính người tu hành, bọn hắn phần lớn là tiên ma lấy đủ loại pháp thuật đã sớm đi ra. Hoặc điểm hóa núi đá, hoặc kêu gọi cỏ cây, hay là cơ quan khôi lỗi. Ngọc tượng thạch điêu, mạnh mẽ đại tiên binh thậm chí có thể trấn áp nhân tiên. Cái này quyết định bởi tại lúc trước làm ra vật liệu cùng người chế tạo pháp lực. Thấp người thấp hơn, ở địa cầu bên trong, cổ xưa truyền thuyết thần thoại, nữ hoa niết thổ tạo ra con người. Từng cái hào hào niết chính là vương hầu tướng lĩnh, mà còn lại tùy tiện vung chính là bình dân bách tính. Cùng tiên binh ma binh làm ra có dị khúc đồng công chi diệu. Đương nhiên, nữ hoa kia là đại thần thông. Vì thiên cương cảnh vô thượng diệu pháp, niết thổ thành binh, chính là địa tiên cũng không có như vậy năng lực. Trong này bóp ra binh mã đều là thật. Có sinh mệnh tạo hóa đồ vật, làm thật thực tồn tại. Có được linh hồn, hoàn toàn không phải tiên ma binh những khôi lỗi này có thể so sánh. Vị kia lão tiên nhân đến phía trước, mặt hướng vô tâm đạo nhân đánh cái chắp tay, mở miệng nói, Thế Gian Vương triều chinh chiến, công thành chiếm đất, quyết đấu trước đó, song phương chủ tướng chém giết. Bây giờ Vô Tâm đạo nhân bắt trước pháp này, liền một mạch bại ta Nam Sơn ba vị tiên nhân, xác thực lợi hại, lão hủ tự nhận là không phải là đối thủ. Cho nên, người chủ tướng này chém giết sự tình, cũng sẽ không cần làm. Thanh niên Động Huyền đến, đối Vô Tâm đạo nhân đánh qua chắp tay, ánh mắt lướt hướng Bắc Hải bên trong, lạnh lùng nói, tiên ma chiến, đến đây khai hỏa đi, đi ở không cần phải nhiều lời nữa. Ta Nam Sơn chỗ sâu thủ khuyết không ra, khó mà có người địch qua Vô Tâm đạo nhân. Các người Bắc Hải tìm tới một tôn nhân vật lợi hại, chúng ta không lời nào để nói. So tài xem hư thực a. Ba tôn Động Huyền song hành, tiên vân lượn lờ, lôi trống đi theo, sương mù đầy trời không tiêu tan. Bắc Hải bên trong có nhiều năm nhân ma cười to, chỉ vào Nam Sơn chư tiên, nói, một người không địch lại vì vậy đẩy ra tư thế, chuẩn bị lấy trận pháp thủ thắng sao? Đáng tiếc, các ngươi lần này nhất định phải bại. Ngao ngao ngao, vô số ma binh theo trong biển rít gào mà ra, có nhân ma liền một mạch hiện ra, số lượng không xuống Nam Sơn quần tiên, đều đứng ở nhân tiên bốn cảnh, tiên ma đối chọi, sơn hải lưỡng phân, một bên tiên quang diệu thế, vân vụ che trời, một phương khác ma quang mãnh liệt, giác cuốn biển, hai phe phân biệt rõ ràng. Chỉ địa chùy phía trước Lý Nguyên Tâm thở dài một tiếng. Đại chiến sắp nổi, bàn tay hắn một quạt, âm dương thủy vân phiến chẳng biết lúc nào xuất hiện trong tay hắn. Hướng rơi xuống, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Khác một bên, Lý Tịch Trần đã đem chiếu địa thanh gỡ xuống. Lý Nguyên Tâm trông lại, đối với hắn cười nói, nhân ma ở trước mặt, khó được gặp này đại chiến, đã là Thái Hoa đệ tử, không thể rơi dụng sư môn uy danh. Lý Tịch Trần không biết thế nào trả lời. Trước đó Vô Tâm đạo nhân dương thần ngôn ngữ còn quanh quẩn tại trong lòng hắn. Ngàn năm tuế nguyệt trong nháy mắt qua, để cho hắn có chút mệt mỏi. Lại nói, lớn như vậy chiến cũng không đến lượt hắn. Nho nhỏ chút cơ cảnh, thế nào tham dự vào loại trình độ này chiến đấu bên trong đi. Mấy vị không cần như thế. Đại chiến tại ngoài trận lên, không thương tổn Nam Sơn. Bởi vì bọn hắn đánh không tiến vào. Thương Hải Tông lão nhân tiên như thế ngôn ngữ, Nam Sơn có pháp trận, trăm vị thần thạch bất động, liền không người có thể bước vào Nam Sơn bên trong. Bắc Hải bên trong có địa ma, đã từng tới thử Nam Sơn, cũng là không công mà lui. Là đây là đâu? Không cần sợ. Tần Huyên cười hì hì, nhìn thấy chiếu địa thanh, thấy hứng thú, chạy tới lấy tay vuốt ve kiếm thân, kinh ngạc nói, đây là cái gì thần mộc? Những cái kia thân cành sợi rễ mặc dù từng cục, nhìn thô ráp, nhưng sờ lên lại có một loại bóng loáng cảm giác, lại để nàng cực kỳ dễ chịu. Vì vậy lên tiếng hỏi dò, Thái Hoa Sơn đệ tử, chính là có bảo bối tốt. Nàng lầm bầm một chút, trông thấy cái kia ba mảnh kim diệp chập chờn, liền vươn tay ra, hướng lên trên đụng vào, có thể tiếp xuống, nàng lại bỗng nhiên thu tay lại đi, bởi vì cái kia ba mảnh kim diệp tản mát ra nóng rực quang hoa, để cho không khí đều sôi trào. Lý Tịch Trình nhạy cảm cảm giác được chiếu địa thanh biến hóa, cầm chuôi kiếm keo kiệt gấp, thân thể bên trong vận chuyển tam thanh pháp lực, rót vào thần binh bên trong. Có một đạo cương khí kim màu xanh tại kiếm thân bên trong lưu chuyển không ngớt. Thanh tiêu thiên cương chi khí vận chuyển, đem chiếu địa thanh trấn an. Ba mảnh thần lá không còn rung động, bình tĩnh trở lại. Lý Nguyên Tâm kinh ngạc, đối lão nhân tiên nói, cùng chiếu địa thanh thuần dương ba lá chỏi nhau, ngài cô gái này đệ tử là cái gì thể chất? Thuần âm. Lão nhân tiên nói xong, bỗng nhiên bất động, tựa như là thời gian đứng im một dạng, mà bên cạnh, Lý Nguyên Tâm duy trì hỏi dò động tác, cũng mất động tĩnh. Tần Huyên duy trì thu tay lại tư thái, không còn động tác, giữa thiên địa yên lặng như tờ. Nam Sơn bên ngoài không còn tiên, Bắc Hải bên trong không có ma. Lý Tịch Trần bỗng nhiên rút lên chiếu địa thanh, một cỗ tuyệt đại cảm giác nguy cơ xuất hiện tại trong lòng hắn. Bây giờ hắn tu hành đến hồn phách đệ tứ cảnh đồng quy. Thân thần cùng thiên địa tương hợp, có thể chiếu rõ nguy nan. Lợi hại tiểu tử, khó trách có thể thương tổn được Diệp Duyên. Một đạo già nua lại hùng hậu, trung khí mười phần thanh âm vang vọng, thiên địa như là hỏa lò sơn cốc. Thanh âm này tiếng vọng, thật lâu không thôi. Tại tiếng thứ hai vang lên lúc, những này hồi âm im bặt mà dừng. Một cái lão đầu xuất hiện tại Lý Tịch Trần trước người. Nhìn xem cái kia không có hào quang hai mắt, khụ khụ, không mời mà tới, hay là lời đầu tiên báo ra môn tốt. Lão nhân nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, không có chút nào đề phòng cùng đối địch ý tứ, chỉ chính mình, nói, ta gọi Thất Thập Tứ, bởi vì nguyên bản gọi Thất Thạch Tử, không dễ nghe, ta sửa lại, khục, ngươi khẳng định chưa từng nghe qua. Lý Tịch Trần gật gật đầu, tiền bối, thì là cái gì thần thông? Ta, khục, tiện tay mà làm, không phải thần thông. Ngươi đến ta cảnh giới, cũng có thể làm được. Lão nhân khoát khoát tay, nghĩ nghĩ, lại nói, Thất Thập Tứ cái tên này ngươi không biết. Như vậy, ta là khổ giới lão tổ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.